Diệp không nghe xong, cau mày nói, cái này chỉ sợ đã là trước đây thật lâu sự tình rồi. Thế nhưng mà ta nghe Địch Văn Phong khẩu khí, cái kia hoàng bà đến nay không có phi thăng, chẳng lẽ còn không được đến thần cát? Bắc Đế cười nói, ngươi cho rằng thần cát tốt như vậy đạt được. Lần trước đại ca trở về nói ra, thiên thần trại huấn luyện ở bên trong thần cát cũng là trân quý vô cùng. Mỗi có một cái phải đánh vỡ đầu đi tranh giành. Có ít người vượt qua thần kiếp trăm vạn năm, còn đứng ở thiên thần trại huấn luyện đợi cơ hội tìm vận may đây này. Bắc Đế nói xong lại hỏi cái kia Hoàng Ngọc Giao tu vi được, có cùng đại ca tình bạn cố tri. Nếu là xuống trả thù, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1666. Nghe xong Bắc Đế câu hỏi, Diệp không đứng dậy nói ra cái kia Địch Văn Phong dụng tâm hiểm ác, mưu toan nửa đường cướp giết chúng ta. Đã là thù không đợi trời chung hận, ta giết hắn cũng không sai, ta cũng không hối hận. Hoàng bà là hồng bá người cũ, ta nên đem coi như trưởng bối tôn kính. Bất quá nàng nếu không phải đem ta đêm đó bối phận, ta đây Diệp không cũng sẽ không biết ẩn nghiêm mặt không nên nhận thức nàng cái này một trưởng bối không thể. Bắc Đế hỏi Diệp không tự là muốn nhìn một chút Diệp không có phải hay không có đảm lượng. Nghe Diệp không cái này vừa nói, hắn lập tức vỗ tay nói tốt. Ta cũng là ý này. Cái kia Hoàng Ngọc Giao không xuống liền thôi, nếu là xuống trả thù ta Bắc Đế phủ nhất định sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Kỳ thật ngoại trừ Diệp không, mọi người cũng không biết Sở Nhất Nhất lúc ấy tình huống. Diệp không cũng vì chiếu cố Sở Nhất Nhất danh dự, liền cả Bắc Đế đô chưa nói. Cho nên Bắc Đế khẩu khí ngược lại là ban Diệp không. Sở Nhất Nhất mở miệng nói đương nhiên muốn như thế. Cha, ngươi không biết, cái kia Địch Văn Phong đối với chúng ta ra tay, mục tiêu chẳng những là Diệp không, đồng thời cũng là ta. N. Eo không là Diệp không, con gái sợ là tự không thấy được phụ thân rồi. Sở Nhất Nhất nói xong vành mắt tự đỏ lên, Sở Tiểu Ngư giận tím mặt. Nghe Sở Nhất Nhất đem lúc ấy tình huống một giảng, hắn vỗ án nói Hoàng Ngọc Giao không dưới giới khá tốt. Nếu là hạ giới, ta thật muốn hỏi một chút nàng là như thế nào giáo dục đệ tử đấy. Lúc này một mực không có mở miệng Ngô Dũng nói, vốn ta còn tưởng rằng cướp giết chúng ta chính là Trần Chí Kiệt cái kia lão giết mới, lại không nghĩ rằng cùng hắn không có vấn đề gì. Bắc Đế trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, hừ lạnh nói như thế nào hội không có vấn đề gì. Đại ca lúc rời đi, đem Diệp không phi thăng thời gian cùng địa điểm, tự nói cho hắn biết một người. Ngay cả ta đều là hắn đến thông tri đấy. Nếu không là hắn tiết lộ tin tức Địch Văn Phong như thế nào lại nửa đường cướp giết. Diệp không nói xem ra chúng ta được nhanh đi về Thiết Ngục Sơn hỏi thăm rõ ràng. Bất quá Diệp không tưởng đi cũng không được đơn giản như vậy. Lúc ấy hắn tại đi Mã Ni Tinh thời điểm, thu một thiếu niên, gọi Hồ Gia Nam đấy. Diệp không lúc ấy lại để cho bọn hắn tại Bắc Đế bên này đợi, cái này nhất đẳng tự là hơn mấy chục năm. Bất quá lại để cho Diệp không vui mừng chính là, cái kia Hồ Gia Nam ngược lại là có tính nhẫn nại, một mực tại Bắc Đế phủ chờ đợi mình. Kế tiếp, tại Bắc Đế phủ làm một cái đơn giản bái sư nghi thức, Diệp không ban thưởng tiếp theo chút ít lễ gặp mặt cùng tu luyện pháp môn. tự lại để cho hắn tiếp tục tu luyện rồi. Mà sư muội của hắn Trương Phái Uyển giờ phút này cũng đã trở thành hắn đạo lữ. Diệp Không cũng có bảo vật ban cho. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Đồng thời tại Bắc Đế Phủ, Diệp Không lại gặp người quen Duyên Bình. Ngày đó cái tên xấu xa kia Duyên Bình trải qua nhiều như vậy năm mài lịch. Cũng không phải như tại Hắc Long Thành như vậy khí phách hung rất rồi. Trên thực tế, hiện tại Duyên Bình có chút trông có vẻ già, có chút chán chường. Dù sao, hắn hiện tại mới được là kim tiên tu vị. Còn phải mỗi ngày phục dụng tiên thú đan. Hắn có thể đối với ai hung đâu này? Ai hội để ý tới hắn đâu này? Diệp Không đương nhiên là tốt nói an ủi. Hy vọng hắn tỉnh lại đi. Bánh mì sẽ có đấy. Sữa bò cũng sẽ có đấy. Hết thảy cũng sẽ có. Đợi khi tìm được Đan Vương lão nhân ra, có thể đại công cáo thành rồi. Duyên Bình tại Diệp Không một phen an ủi xuống tâm tình tốt hơn nhiều. Bất quá hắn lại cầu khẩn. Thỉnh Diệp Không nếu có thể đem hắn huynh đệ sinh đôi Duyên Mặc cũng theo Tây Đế Phủ làm ra đến. Tuy nhiên cái này hai huynh đệ tại Hắc Long Thành giúp nhau tính toán, thề không lưỡng lập. Thế nhưng mà đi vào tiên giới bị Tây Đế gặp lại mài. Vậy mà lại hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Thu đồ đệ an ủi tốt Duyên Bình, vừa muốn đi, lại có một cái tin tức tốt truyền đến. Nguyên lai Đại Ngọc rõ ràng xuất quan. Đại Ngọc đến tiên giới cũng có hơn mấy chục năm. Bắt đầu nàng là cố gắng tu luyện. Mới hạ đẳng kim tiên tự hướng tiên quan hồ chỗ sâu nhất sông. Dốc sức liều mạng tu luyện. Nàng cố gắng dưới việc tu luyện, vậy mà chỉ hóa hơn 20 năm hãy tiến vào thượng đẳng kim tiên. Sau đó, nàng lão tía Duyên Bình bị Bắc Đế mang về. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Nàng đã ăn đại lực mã chi. Tranh thủ thời gian đóng cửa luyện hóa. Cái này một luyện hóa lại là mấy chục năm. Đợi nàng xuất quan lúc. Vậy mà tu vị đã tiến nhập trung đẳng Đại La Kim Tiên. Không đến bách niên. Đại Ngọc vậy mà theo phi thăng đột phá đến trung đẳng Đại La Kim Tiên. Loại tốc độ này có thể được xưng tụng làm hỏa tiễn. Bất quá đây cũng là bình thường đấy. Đầu tiên kim tiên thời điểm vốn đã đột phá nhanh, tiếp theo cái kia đại lực mã chi cũng xác thực không giống người thường. Thử hỏi, đại danh đỉnh đỉnh lực vương tân tân khổ khổ chờ đợi mấy vạn năm thiên tài địa bảo, hội hiệu quả bình thường sao? Đại Ngọc xuất quan, vừa vặn hãy theo Diệp Không cùng một chỗ trở về Thiết Ngục Sơn. Vì để cho Diệp Ngục Điển Phong quan trở về, Bắc Đế an bài không ít xe ngựa, còn có tiên binh tiên tướng tiên nữ. Một đường diễn tấu sáo và trống đi trên Thiết Ngục Sơn đảm nhiệm. Diệp Không vốn không vui như vậy. Bất quá Bắc Đế lại kiên trì nếu như vậy. Bởi vì Diệp Không lần trước tại Đông Đế Phủ gặp chuyện không may. Toàn bộ tiên giới đều truyền thuyết Diệp Không là trước mặt mọi người câu dẫn Đông Đế phi tử. Còn nói Diệp Không ngục điển vị đã cho miễn đi. Hiện tại đánh vào Thiết Ngục Sơn tử lao. Bắc Đế ý tứ tự là dùng loại phương pháp này bài trừ lời đồn. Đã như vậy, Diệp Không cũng tự không hề cự tuyệt. Ngồi ở xe bay ở bên trong, Diệp Không trong nội tâm cảm khái. Khoảng cách lần trước đi Đông Đế Phủ tìm kiếm luyện nhược lan. Lại là 60 năm qua đi. 60 năm 60 năm. Không biết ông trời muốn chính mình kinh nghiệm bao nhiêu khảo nghiệm. Trải qua bao nhiêu giáp. Tài năng cùng nhược lan đoàn tụ. Ta sớm đã giá bên trên thất sắc áo mây, nhưng vẫn là cùng ngươi gặp thoáng qua. Diệp Không trong nội tâm đau xót, bất quá trong mắt nhưng lại thanh minh một mảnh. Mặc dù bỏ qua nghìn lần, chỉ cần kiên trì không ngừng, cuối cùng có đoàn tụ một ngày. Xe bay chậm rãi ra đi. Diệp Không cũng rốt cục bề bộn định ra đến. Sở Nhất Nhất chưa cùng đến, cũng làm cho Diệp Không nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cũng rốt cục có thời gian tiến vào Tỳ Bà Châu nhìn xem. Oa tốt nồng đậm tiên khí. Diệp Không tiến vào Tỳ Bà Châu, lập tức trong chăn bên cạnh cải biến mà kinh hỷ. Nếu như nói Tỳ Bà Châu lúc trước chỉ là hạ giới một cái tinh cầu, như vậy giờ phút này, nơi này chính là toàn bộ tiên giới. Trong cái thế giới này, Diệp Không quả thực có thể tùy tâm sở dục. Hắn muốn cho bên trong khắp nơi là tiên khí, tự khắp nơi là tiên khí. Muốn cho bên trong là linh khí, cái kia chính là linh khí. Lợi hại nhất chính là trong này lớn nhỏ cũng là thụ Diệp Không khống chế đấy. Diệp Không muốn cho nơi này là một cái tinh cầu. Tự chỉ có một tinh cầu muốn cho nơi này là một mảnh vũ trụ. Lập tức không gian sẽ trở nên vô cùng lớn. Dùng Khâu Quốc Phong lời nói. Nó không có nghĩ qua. Chính mình vậy mà có thể lớn đến như thế làm cho người ta sợ hãi. Quả thực vô biên vô hạn. Đồng thời, Diệp Không cái thế giới này lại có cái khác trường kỳ cư dân, mệnh thập tam. Cái này đen sẫm hài nhi đồng dạng tục mệnh ma vừa ra tới tự thiết tại đây. Hắn hưng phấn nói. Đỉnh vị diện không gian. Cái này là đỉnh vị diện không gian. Ta nhớ ra rồi, đỉnh vị diện không gian tự là tầm cao nhất một cái giới. Đây là tính dẻo mạnh nhất một loại không gian. Không ai có thể luyện chế loại này giới, chỉ có tại trong trời đất thai nghén tự nhiên hình thành. Diệp Không hay vẫn là không rõ, hỏi, đây là một cái giới sao? Cái kia rốt cuộc là tiên giới hay vẫn là phàm giới, hay hoặc giả là yêu giới minh giới? Mệnh thập tam nói, chủ nhân, ngươi như thế nào đần như vậy đâu này? Đỉnh vị diện không gian có thể trở thành bất luận cái gì giới? Đừng nói cái gì hạ giới tiên giới. Chỉ cần ngài nguyện ý, ngài có thể cho tại đây biến thành thần giới hoặc là rất cao giới. Đỉnh vị diện không gian chính là như vậy. Ngài có thể đem biến thành thần giới, sau đó ở trong đó sáng tạo sinh vật, sáng tạo các giới, thậm chí sáng tạo pháp tắc. Muốn làm gì thì làm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1667. Nghe xong Mệnh Thập Tam lời nói, Diệp Không giật mình nói, ta đây chẳng phải là cùng khai thiên tích địa thủy thần. Mệnh Thập Tam nói, đúng vậy. Ngươi tự là cái thế giới này thủy thần. Đỉnh vị diện không gian tự là dùng để khai thiên tích địa sáng tạo mới vũ trụ đấy. Không thể tưởng được đỉnh vị diện không gian lợi hại như vậy, ai đạt được người đó là thủy thần a. Trách không được như thế trân quý. Diệp Không ngẫm lại nói, thế nhưng mà như vậy ta có chỗ tốt gì? Ta sáng tạo vũ trụ, sáng tạo các giới, sáng tạo sinh linh, có thể ta có chỗ tốt gì? Chủ nhân, ngài quá ngu ngốc. Mệnh thập tam nói, ngài làm cái thế giới này thủy thần, vậy ngài tự là thiên tôn rồi. Ngài có thể có được khôn cùng bổn nguyên chi lực cùng bên ngoài thế giới kia thủy thần bình khởi bình tọa. Cái gì tiên nhân thần nhân? Toàn bộ tại ngài dưới chân nằm sấp. Mà những cái kia thần thông quảng đại chủ thần cũng phải thè lưỡi ra liếm ngài đầu ngón chân sống qua. Oa, lợi hại như vậy. Diệp Không hai mắt sáng lên. Vội vàng nói. Ta đây hiện tại muốn đem tại đây biến thành thần giới. Sáng tạo thế giới. sáng tạo nhân loại, điên cuồng tạo người. Thực xin lỗi, vậy không được. Mệnh thập tam lắc đầu nói, chủ nhân, ngài hiện tại bất quá là một cái thượng đẳng La Thiên thượng tiên. Cho nên cái này đỉnh vị diện không gian tối đa chỉ có thể mở ra đến tiên giới tình trạng. Nếu như ngài muốn đem nó biến thành thần giới hoặc là rất cao. Như vậy, chủ nhân, ngài hay vẫn là hảo hảo tu luyện đi thôi. Đúng đúng đúng, vật này là cùng tu vi của ta tương xứng đôi đấy. N. Ở cách khác, chỉ có ta trở thành thiên thần mới có thể đem tại đây biến thành thần giới không gian. Diệp không ngẫm lại còn nói thêm, thế nhưng mà còn có một vấn đề. Ta từng nghe Hứa Đức Long đã từng nói qua, nếu có chính mình luyện ra giới, như vậy người này thì có giới cung cấp bổn nguyên chi lực. Cho dù là tại giới bên ngoài, cũng có thể được đến một bộ phận bổn nguyên chi lực phát ra. Như vậy ta cái này đỉnh vị diện không gian có phải hay không cũng có thể cho ta cung cấp một ít bổn nguyên chi lực đâu này. Vấn đề này, Mệnh thập tam ngẫm lại lắc đầu nói không được. Bởi vì nó hiện tại chỉ là đỉnh vị diện không gian mà không phải một cái giới. Nếu như ngươi không muốn đem hắn thăng làm thần giới hoặc là rất cao, mà là hy vọng bắt nó cố định thành một cái tiên giới hoặc là phàm giới. Nói như vậy, vậy thì sẽ có bổn nguyên chi lực. Bất quá, bởi như vậy chờ ngươi trở thành thiên thần tại đây cũng sẽ không biết lại cải biến. Cái kia hay vẫn là được rồi. Diệp không lắc đầu. Tuy nhiên cố định trụ có thể gia tăng chính mình một phần lực lượng. Có thể là vì về sau đem tại đây thăng cấp thành thần giới hoặc là rất cao. Hay vẫn là nhịn xuống a. Xem ra muốn từ nơi này đạt được chỗ tốt hay là muốn đợi thật lâu. Diệp không thở ra một hơi thở dài. Mệnh thập tam lại nói không đúng vậy a. Đỉnh vị diện không gian cường đại như vậy đồ vật, như thế nào hội không có lợi đâu này. Ngươi xem cái tinh cầu này, nó sẽ là của ngươi tinh cầu. Cái tinh cầu này là của ngươi. Bên trên tất cả tài nguyên đều là của ngươi. Bên trên chẳng những có các loại mạch khoáng, còn có các loại thực vật. Về sau còn sẽ có chim thú. Thời gian lâu ngày sẽ sản xuất đại lượng thiên tài địa bảo. Thậm chí, rất nhiều ngoại giới sớm đã tuyệt chủng tài liệu cùng bảo vật đều sẽ xuất hiện. Đừng quên, đây là một cái tân sinh thế giới. Diệp không nghe xong lập tức đại hỷ. Nếu như bởi như vậy, cái kia sau này mình tiên ngọc cùng các loại tài liệu, còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo cái kia đều không cần buồn rồi. Tiên ngọc còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là những thiên tài địa bảo kia. Một vị tiên nhân tu luyện, có tài nguyên cùng không có tài nguyên, hai chủng tu luyện xong tất cả đều là khác nhau đấy. Đánh cho cách khác, nếu như thế giới của mình ở bên trong đại lực mã chi liên tục không ngừng sản xuất, không ngừng mà cung cấp cho đại ngọc phục dụng, cái kia tốc độ tu luyện quả thực là xây. Đây vẫn chỉ là đánh một cái cách khác. Lại ví dụ như chính mình trên tinh cầu còn có thể sản xuất so đại lực mã chi còn muốn ngưu thiên tài địa bảo, chính mình điên cuồng phục dụng, cái kia quả thực quá sung sướng. Bất quá Diệp không lại lắc đầu rồi. Nói ra nhưng là bây giờ tinh cầu này bên trên tuyệt đại bộ phận đều là một mảnh hoang vu. Nếu như các loại đợi nó sinh trưởng ra những cái kia bảo vật, cũng không biết bao nhiêu vạn năm qua đi, ta chỉ sợ là không dùng được rồi. Mệnh thập tam nói cái kia xác thực là một cái tốn thời gian sự tình. Nói ví dụ dưới mặt đất mạch khoáng đều cần phải thời gian sinh sôi nảy nở. Cây cối tiến hóa cũng cần phải thời gian. Bất quá ta có một cái đề nghị. Nếu như ngươi có được một quản gia lời nói, như vậy các loại tiến hóa tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Quản gia? Diệp Không cau mày nói, ta đi đâu tìm quản gia đi đâu này? Khâu Quốc Phong cũng không biết được hay không được. Mệnh Thập Tam cười nói, làm một cái hợp cách quản gia cần phi thường uyên bác tri thức, cũng cần mạnh phi thường năng lực lãnh đạo. Ngươi nói người kia làm giữ nhà hộ viện gia đình không sai biệt lắm, sao có thể làm quản gia đâu này? Diệp Không cười khổ nói, ta đây sẽ không người chọn lựa rồi, ta cũng không thể đem Cuồng Bằng Trảo tiến đến làm quản gia a. Mệnh Thập Tam cười nói, chủ nhân, ngài đừng quên ta à. Ngươi! Diệp Không như thế khôn khéo, lập tức chau mày. Mệnh Thập Tam biết rõ hắn lo lắng cái gì, vội vàng nói, chủ nhân, ta đã nhận ngươi làm chủ nhân. Cái này Tỳ Bà Châu cũng nhận ngươi làm chủ nhân. Còn có ai có thể theo trong tay ngươi cướp đi đâu này? Nói sau ta Mệnh Thập Tam không có vì người khác thay chết, ta đã rất may mắn, ta sao lại dám nghĩ lung tung đâu này? Ta vì chủ nhân quản lý, chỉ là muốn vì chủ nhân làm chút chuyện, chứng minh ta giá trị tồn tại. Diệp Không nói, không phải. Ngươi là một người có dạ tâm, ta nhìn ra được, ngươi muốn không phải đơn giản như vậy. Mệnh Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng có chút dạ tâm, ta đây trước tiên là nói về ra yêu cầu của ta. Diệp Không nói, ngươi nói. Mệnh Thập Tam nói, ta chỉ cầu chủ nhân tại trở thành Thiên Tôn về sau, để cho ta thành vi cái thế giới này chủ thần, vận mệnh chi thần. Ta có dạ tâm, không tệ, ta kế thừa ta tổ tôn dạ tâm, cái kia chính là trở thành vận mệnh chi thần. Khống chế người khác vận mệnh. Đó là lực lượng cường đại. Nói thật, Diệp Không không thích giờ phút này Mệnh Thập Tam. Diệp Không không thích bị người khống chế vận mệnh, cũng không rất ra thích khống chế người khác vận mệnh. Đối với Diệp Không cái này địa cầu khách đến thăm mà nói, hắn cho rằng mỗi người đều có lựa chọn chính mình vận mệnh cơ hội. Bất quá, nói trở lại, vận mệnh chi thần làm đúng là chuyện này, là thiên ý, cũng không thể nói vận mệnh chi thần tự là người xấu. Đã Mệnh Thập Tam nói ra tâm tư, mà hắn lại quả thật có thể trợ giúp chính mình, đáp ứng hắn cũng không phải chuyện xấu. Được rồi. Đã như vậy, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bất quá ta còn muốn khuyên ngươi một câu. Bất kể là trước kia còn là lúc sau, ta hy vọng ngươi đối với ta tuyệt đối trung thành. Ngươi có thể khống chế bất luận kẻ nào vận mệnh, nhưng lại không cho phép can thiệp ta là bất luận cái gì quyết định. Mệnh Thập Tam vội vàng quỳ xuống nói, toàn bộ nghe chủ nhân an bài. Nếu như chủ nhân phát hiện ta có bất kỳ không đúng cùng không xứng chức, cũng có thể chấm dứt quản gia của ta công tác. Diệp Không gật gật đầu, lại cho Mệnh Thập Tam trao quyền nhất định được quyền hạn, lúc này mới ly khai Tỳ Bà Châu. Nghĩ đến chính mình rất có thể trở thành Thủy Thần Thiên Tôn, Diệp Không hay vẫn là rất vui vẻ. Thậm chí hắn lại nghĩ tới, mình bây giờ vị trí cái thế giới này Thủy Thần, lúc trước cũng là như thế này khai thiên tiết địa sao? Còn có địa cầu thế giới kia, có hay không Thiên Tôn, có phải hay không cũng là như thế này sáng tạo thế giới hay sao? Đang tại hắn suy nghĩ bay tán loạn gian, bên ngoài lại đến gần một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc màu đỏ áo nhỏ, làn da không công đấy, khuôn mặt đã có chút thanh tú cảm giác rồi, không hề giống như lúc trước là tiểu hài tử mặt tròn trứng, đến đúng là đại ngọc. Từ khi đi vào tiên giới sẽ không cùng Diệp Không ở chung thật lâu, tiểu cô nương cảm thấy Diệp Không không thích nàng, cho nên có chút ưu sầu bộ dạng. Diệp Không xem nàng tiến đến, mỉm cười. Lập tức đem nàng ôm lấy đến nói, Đại Ngọc A, đã ăn đại lực mã chi khí lực lớn hơn gấp bội, cũng không thể giống như Lực Vương không nói lý lẽ như vậy nhé. Tiểu cô nương nói công tử, Đại Ngọc rất nghe lời đấy. Diệp Không một mực đem Đại Ngọc đem làm tiểu hài tử, xem nàng đáng yêu bộ dạng, tại trên mặt nàng hôn một cái, nói công tử ta giết Tây Đế lão bà, đạt được một kiện rất không tệ lụa trắng cái bao tay, rất không tệ tiên khí đâu rồi, vừa vặn cho ngươi đánh quyền. N. Ngươi mặt như thế nào đỏ lên? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1668. Tờ Y E Nương. Giới thương minh vô cùng vô tận, Thiết Ngục Sơn tự giống như một tòa đồng bình lấy sắt thép tòa thành. Xa xem xét đi, tòa thành mặt ngoài phản xạ kim loại ô quang, rét lạnh đáng sợ. Tiến vào cái này tòa cự đại tòa thành, có thể trông thấy vô số mang giáp tiên binh đang tại bận rộn bôn tẩu. Kỳ thật Thiết Ngục Sơn bên trong bộ cũng là đẳng cấp sâm nghiêm, lính canh ngục ngục binh cũng có 37 loại. Tất cả tư hắn chức, có phụ trách thủ vệ, có phụ trách bắt người, còn có trinh sát, phá án và bắt giam, hậu cần, cùng với mật tự hào các loại quan lại nha môn. Mà cái này tòa thương minh đảo hoang giờ phút này trưởng môn nhân, đúng là phó ngục điển Trần Chí Kiệt. Đây là một cái khô khúc gầy teo, có chòm râu dê lão giả tu vị tại trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tả hữu. Trần Chí Kiệt tại Thiết Ngục Sơn là chính tông lão nhân, trải qua mấy lần quyền lực thay đổi, hắn một mực không ngã. Cũng là bởi vì, hắn mỗi lần đều đứng đúng rồi trận doanh, cho dù làm sai, hắn cũng có thể kịp thời điều chỉnh tới. Dùng hắn mà nói không sợ đi nhầm đường, chỉ sợ đi nhầm còn một đầu đạo đi đến hắc. Cho nên hắn giống như là căn đầu tường thảo, tả hữu lắc lư, cuối cùng rõ ràng lắc lư thành Thiết Ngục Sơn nhân vật số má. Đương nhiên, đây là tạm thời, các loại đợi Diệp Không trở về, hắn cũng không phải là nhân vật số má rồi. Nhưng là hắn bây giờ suy nghĩ không phải nhân vật số má, nhân vật số 2 vấn đề, mà là bảo vệ tánh mạng vấn đề. Hắn cả đời lựa chọn cơ bản đều là chính xác đấy. Không nghĩ tới già rồi lại khí tiết tuổi già khó giữ được. Lựa chọn sai rồi lần thứ nhất. Vốn hắn trông cậy vào Đông Đế Tư Không Trọng Bình cái kia là bực nào thực lực, hắn tự mình ra tay, nào có Diệp Không mạng sống khả năng. Chỉ cần Diệp Không vừa chết, xa hơn Diệp Không trên đầu khấu trừ mấy cái bôi ở tử, vậy hắn có thể nhẹ nhõm thượng vị, thực sự trở thành Thiết Ngục Sơn số một trưởng môn nhân. Bất quá lại không nghĩ rằng cứ như vậy, Diệp Không rõ ràng còn có thể chạy ra thăng thiên, hiện tại cuốn đất trở về. Vốn Trần Chí Kiệt trong tay có cây cỏ cứu mạng một cây, lòng hắn tưởng chỉ cần đem cây cỏ cứu mạng lấy ra, một lần nữa cho Diệp Không thừa nhận sai lầm, biểu hiện một phen, chuyện kia thì có chuyện cơ. Vì vậy, hắn tự mình an bài thủ hạ đắc lực điều khiển xe bay tiến đến nghênh đón Diệp Không. Đồng thời, hắn lại thông tri cùng Diệp Không quan hệ không tệ Bắc Đế, hy vọng dùng cái này chữa trị cùng Diệp Không quan hệ. Bảo vệ tánh mạng có cây cỏ cứu mạng, bảo trụ Thiết Ngục Sơn quan chức cũng chỉ có hầu hạ tốt vị này ta. Trần Chí Kiệt trong nội tâm nghĩ như vậy, mở miệng đối với ngoài cửa sổ quát, hảo hảo bố trí xinh đẹp rồi. Đợi Diệp Ngục Điển trở về sâu sắc có phần thưởng. Trần Chí Kiệt đã nghĩ tại nghênh đón quy cách bên trên nịnh nọt Diệp không? Lại không nghĩ rằng lúc này hoang mang rối loạn Trương Trương bôn tiếng một cái lính canh ngục. Trong miệng hô. Trần Ngục Điển. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Trần Chí Kiệt lập tức có loại dự cảm bất tường, vội vàng hỏi thăm. Cái kia lính canh ngục nói. Mật Tự Hào vừa nhận được tin tức. Bắc Đế nghênh đón Diệp Ngục Điển xe bay lọt vào tập kích. Toàn bộ xe tùy tùng chết. A! Nghe thấy tin tức này, Trần Chí Kiệt cơ hồ muốn té xỉu tại chỗ. Bất quá trong lòng hắn đột nhiên lại tưởng tượng, nếu là Diệp không treo rồi, không phải xưng lòng của mình. Hắn liền vội vàng hỏi cái kia Diệp Ngục Điển như thế nào? Lính canh ngục nói. Diệp Ngục Điển cùng Ngô Dũng cùng bằng phối hợp nhất nhất tiên tử bốn người đánh chết tên đầu sỏ bên địch. Toàn diệt đối phương. Giờ phút này đã đi hướng Tuyết Thành Tinh. A! Trần Chí Kiệt lúc này mới ngã ngồi tại bồ trên nệm, trong lòng có chủng muốn thổ huyết cảm giác. Ngươi nói ai vậy a? Không có việc gì đi phục kích Diệp không? Việc này không có mấy người biết rõ. Cái này một hoài nghi muốn hoài nghi đến trên đầu của ta. Đáng hận nhất đấy. Là những người này ngươi phục kích tự phục kích a. Ngươi giết Diệp không thật tốt. Ngươi còn đã thất bại. Ngươi đây không phải hại người sao? Rốt cuộc là người phương nào làm? Trần Chí Kiệt lập tức giận dữ hét. Theo Mật Tự Hào tìm hiểu, suy đoán có thể là Bạch Ma Vực Địch Gia. Bạch Ma Vực Địch Gia. Trần Chí Kiệt không rõ Địch Gia tại sao phải sớm nhận được tin tức. Hắn suy tư một phen. Lập tức phân phó nói. Cho ta trà. Đến cùng ai là nội ứng? Vâng. Cái kia lính canh ngục nhận được mệnh lệnh vừa muốn rời đi. Lại nghe Trần Chí Kiệt lại nói. Đi đem Kỷ Tiểu Tân gọi tới cho ta. Diệp không ly khai Thiết Ngục Sơn đã hơn 50 năm. Cái này tiên giới trong ngục giam. Lại hấp thu không ít thành phần chính. Nhiều hơn không ít khuôn mặt mới. Cái này Kỷ Tiểu Tân tự là mới tới đấy. Đi vào Thiết Ngục Sơn đã có nhanh 20 năm rồi. Người khác không biết kỳ thật cái này Kỷ Tiểu Tân chính là Trần Chí Kiệt hạ giới phản bối. Đương nhiên, Trần Chí Kiệt cũng không có hạ giới, mà là nghe cái kia Kỷ Tiểu Tân đem hắn tại hạ giới hậu nhân nói đạo lý rõ ràng. Trần Chí Kiệt cũng không còn hoài nghi, tự nhận biết cái này đại chất tử. Tuy nhiên mặt người duy thân có thể Kỷ Tiểu Tân hãy để cho Trần Chí Kiệt phi thường hài lòng. Tiểu tử này phi thường chịu khó. Phi thường thông minh. Hơn nữa rất có thể cùng người chung quanh hòa mình. Mỗi người đều nói cái này tiểu hỏa thật tốt. Trần Chí Kiệt cái kia tự nhiên cũng là thỏa mãn. Chẳng những đại lực bồi dưỡng. Hơn nữa chuyện gì đều nói cho hắn biết. Trở thành người một nhà. Giờ phút này Trần Chí Kiệt vừa muốn đem đại chất tử gọi tới thương lượng. Không có một hồi. Kỷ Tiểu Tân tới rồi. Đây là một cái mang theo ấm áp mỉm cười người trẻ tuổi. Làm cho người ta nhìn không cách nào sinh ra ác cảm. Quan trọng nhất là người này lúng túng cũng không khó xem. Đã không có người đố kỵ hắn, cũng sẽ không có người khinh bỉ hắn. Thậm chí Trần Chí Kiệt trong lòng có chút cảm giác cái này Kỷ Tiểu Tân đợi một thời gian. Thành tựu không tại cái kia Diệp không phía dưới. Trần Chí Kiệt không biết mình vì cái gì trong nội tâm muốn đem Kỷ Tiểu Tân cùng Diệp không so sánh với. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đều là giống nhau người. Đồng dạng cứng cỏi, đồng dạng có một khỏa không gãy không buông tha tâm. Đại chất tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Trần Chí Kiệt trông thấy Kỷ Tiểu Tân tiến đến, trong nội tâm buông lỏng. Đừng nhìn cái này Kỷ Tiểu Tân tướng mạo bình thường, thế nhưng mà trí kế nhưng lại nhất đẳng đấy. Đợi Trần Chí Kiệt nói xong, Kỷ Tiểu Tân lập tức trên mặt biến sắc, trong nội tâm thầm mắng ngu xuẩn. Nhìn hắn biến sắc, Trần Chí Kiệt thở dài. Cái kia Diệp Không vốn cùng ta không hòa thuận, vì Thiết Ngục Sơn đoàn kết, ta đang muốn cùng hắn làm tốt quan hệ, tuy nhiên lại ra loại sự tình này. Hắn khẳng định hoài nghi là ta an bài phục kích. Không biết. Kỷ Tiểu Tân khoát tay nói. Cái kia Diệp Không là cái tuyệt đỉnh người thông minh, sẽ không suy đoán là thúc phụ ngài an bài. Duy nhất hoài nghi là ngài tiết lộ tin tức. Ngài đến cùng có không tiết lộ tin tức? Trần Chí Kiệt cả giận nói, ta như thế nào hội tiết lộ tin tức? Trừ ngươi ra, ta ai cũng không có sớm nói. Mà ngay cả cái kia nghênh đón Diệp Không Lý Đông Húc bọn người, ta cũng là lại để cho bọn hắn đến Minh Thuế Tinh về sau, mới nói cho bọn hắn biết việc này mục đích. Bắc Đế bên kia là ta tự mình phát tiên kiếm truyền thư thông tri đấy. Kỷ Tiểu Tân lại lạnh nhạt nói, Đông Đế bên kia thúc phụ cũng không nói. Nghe xong cái này một câu, Trần Chí Kiệt mặt già đỏ lên. Bên kia là ta cuối cùng đường lui, đương nhiên sớm nói. Bất quá, cái kia địch gia là Tây Đế cậu, Đông Đế không có khả năng nói cho Tây Đế, cũng không thể có thể nói cho địch gia. Kỷ Tiểu Tân suy tư thoáng một phát mới nói, những này đều râu ri, quan trọng là Diệp Không nhất định hoài nghi ngươi bán đứng hắn, ngươi đã bán rẻ lần thứ nhất. Trần Chí Kiệt bối rối nói, ta đây vội vàng đem nội ứng cho tìm ra. Kỷ Tiểu Tân nhưng lại lắc đầu nói, tìm không thấy, ngươi đừng uổng phí thời gian. Hiện tại một là tranh thủ thời gian tiến đến Tuyết Thành Tinh nghênh đón Diệp Không, cho hắn thỉnh tội. Hai là tìm coi tiền như rác, đem để lộ bí mật trách nhiệm giao cho hắn. Trần Chí Kiệt nói, có thể giao cho ai, ai lại dám tha thứ. Kỷ Tiểu Tân trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, nói, người chết. Một đám người chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1669. Trần Chí Kiệt đã tiếp nhận kỹ tờ. Theo Tân Đức đề nghị, cùng ngày liền mang theo đại đội nhân mã chạy tới Tuyết Thành Tinh, muốn chơi một cái chịu đòn nhận tội. Một đoàn người ngựa ra Thiết Ngục Sơn, chạy về phía Tuyết Thành Tinh. Bất quá động tác của bọn hắn đã muộn, Diệp Không đã sớm theo Tuyết Thành Tinh xuất phát. Cho nên Trần Chí Kiệt chỉ tốn 5 ngày công phu, ngay tại Thương Minh Trung xảo ngộ Bắc Đế Phủ tiễn đưa quan đoàn xe. Trần Chí Kiệt thầm nghĩ chính mình vận khí không tệ. Nếu là bỏ lỡ, lại là một kiện chuyện phiền toái. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh xa giá nghênh đón tiếp lấy. Bất quá Diệp Không bên kia chỉ truyền đến một đạo mệnh lệnh, đến Thiết Ngục Sơn nói sau. Trần Chí Kiệt trong nội tâm tự nhủ không tốt, vội vàng còn gọi là đến hộ tống Kỷ Tiểu Tân hỏi thăm. Kỷ Tiểu Tân nói, không sao, thúc phụ ngươi dù sao có cây cỏ cứu mạng, lại sợ hắn tại sao? Thật sự ép, tự ly khai Thiết Ngục Sơn, đi tìm nơi nương tựa Đông Đế. Cũng không thấy được, cũng không bằng cái này địa phương quỷ quái. Trần Chí Kiệt trong lòng tự nhủ, cũng thế, ta sợ cộng lôn a. Ngươi dám giết ta nha, dám sao? Vì vậy, Bắc Đế Phủ đoàn xe phía trước, Thiết Ngục Sơn đoàn xe tại sau. Đi tới nơi này tòa cự đại không trung tòa thành trước mặt. Lúc này pháo mừng Tề Minh. Tiếng nhạc tấu lên. Thiết ngục sơn bên trong môn mở rộng ra. Có từng dãy lính canh ngục ngục binh. Ăn mặc đặc biệt tiên giáp. Nối đuôi nhau mà ra. Xếp đặt chỉnh tề. Cái này là nghênh đón Diệp Ngục Điển đại nhân trận chiến rồi. Lập tức hơn 10 chiếc xe bay chạy nhanh nhập thiết ngục sơn bên trong. Phi hành một đoạn. Vốn an bài là trực tiếp đi yến hội đại sản. Cho Diệp đại nhân mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Hoan nghênh Diệp đại nhân trở về. Bất quá đầu lĩnh cái kia chiếc xe bay nhưng lại mãnh liệt một quay đầu trực tiếp bay về phía thẩm bản án thận hình điện. Trần Chí Kiệt xe hãy cùng tại phía sau không xa, trong lòng của hắn lập tức giận dữ. Tốt ngư Diệp không? Ta đều bày ra chịu thua tư thế rồi. Ngươi còn nếu không theo không buông tha. Ngươi không nên ép chết ta như thế nào. Bất quá hắn có cây cỏ cứu mạng nơi tay, ngược lại cũng không sợ. Diệp không trong nội tâm cũng có lời nói. Ngươi mấy lần phản bội ta. Tại Đông Đế Phủ mưu toan hại ta. Ngươi tự phạm vào tử tội. Muốn giết ta Diệp không người ta tất sát chi. Hơn nữa, lần này lại tiết lộ tin tức, làm cho người ta nửa đường cướp giết. Cái này là bực nào thâm cừu đại hận. Há lại ngươi muốn cùng giải cùng với giải hay sao? Nếu như vậy ta Diệp không há không được cá nhân người có thể đáng đo khi dễ quả hồng mềm. Thận hình điện bên ngoài. Chính chỉ thải phượng lôi kéo một cổ màu vàng xe bay chậm rãi đáp xuống. Xe không rơi xuống đất. Thải phượng xinh đẹp cánh vũ đồng thời thu hồi. Đều ngạo nghễ ưỡn ngực. Đồng thời phát ra một tiếng phượng minh. Khí thế quả nhiên rất cao minh. Phía sau xe bay bức rèm che tại các tiên nữ trong tay ngọc kéo ra. Các loại nghi thức bày xuống. Diệp không bọn người rồi mới từ trong xe đi ra. Giờ phút này Diệp không đã thay đổi đỏ thẫm quan phục trên đầu mang song linh phán quan cái mũ. Phía sau đi theo nha dịch Ngô Dũng cuồng bằng, lôi kéo đại ngọc, Diệp không cũng có chút ít quan lớn bộ dáng. Bất quá trông thấy Diệp không sụ mặt. Thiết ngục sơn mọi người sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ngoài. Cái kia Trần Chí Kiệt vội vàng quỳ gối thận hình cửa đại điện nói thuộc hạ có tội. Bái kiến ngục điện đại nhân. Diệp không trực tiếp khoát tay, nói đã có tội, vậy trước tiên nắm bắt. Cái kia Trần Chí Kiệt tại vài phần chung trước hay vẫn là thiết ngục sơn nhân vật số má. Cho nên Diệp không thốt ra lời này. Vậy mà không người tiến lên. Hừ hừ, không có người nghe lời ngươi. Ta cái này vài chục năm nay khổ tâm kinh doanh, thiết ngục sơn đều là thân tín của ta trở thành bền chắc như thép. Trần Chí Kiệt tuy nhiên quỳ thế nhưng mà trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý. Cuồng bằng Ngô Dũng xem không xem qua tiến lên một bước muốn đem Trần Chí Kiệt nắm bắt. Không ngờ lúc này đã có mặt khác vài tên phó ngục điện tiến lên ngăn trở Trần Chí Kiệt. Trong miệng lớn lối nói ai dám cầm Trần phó ngục điện. Diệp đại nhân, làm quan nào có ngươi như vậy đem làm hay sao? Diệp không bất quá ba bốn người, mà thiết ngục sơn nhưng lại bền chắc như thép. Bất quá Diệp không còn mang theo Bắc Đế phủ binh mã. Cái kia tiên tướng tiến lên phía trước nói Diệp đại nhân. Còn chờ ta ra tay. Diệp không nhưng lại khoát khoát tay. Tiến lên một bước. Nói Diệp mộ nếu như làm quan không cần các ngươi dạy ta. Ta chỉ hỏi một lần. Diệp không nói xong. Sắc mặt uy nghiêm. Nghiêm nghị nói cái này Trần Chí Kiệt cấu kết người khác hãm hại bổn tọa. Lại không tôn tiên chủ di mệnh. Tiết lộ bổn tọa hành tung. Nửa đường cướp giết bổn tọa. người này tội không thể xá. Mưu toan bao che người cùng tội luận xử. Ta hỏi lại lần thứ nhất, các ngươi lại để cho là không cho. Diệp không nói xong, sải bước trước tiến thêm một bước. Cái kia đứng ra mấy cái phó ngục điển, có mấy cái người nhát gan, lập tức lui trở về. Bất quá lưu lại cũng có hai cái. Đúng là Trần Chí Kiệt tâm phúc đáng tin. Hai người này vẫn là cắn răng gượng chống. Nói Diệp đại nhân, ngươi vừa hồi trở lại Thiết Ngục Sơn, tự đi ngược lại, khoan báo tư thù, ngươi có báo ứng đấy. Cái này trong lòng hai người cũng có lời nói, ngươi Diệp không ít người có thể làm khó dễ được ta. Nếu là đánh nhau, ngươi thuyên chuyển Bắc Đế phủ nhân mã, vậy sau này truyền đi, sẽ nói ngươi dẫn đầu Bắc Đế phủ đội ngũ đánh Thiết Ngục Sơn, phạm vào Thiết Ngục Sơn tối kỵ. Thế nhưng mà nếu như ngươi không cần Bắc Đế phủ đội ngũ, các ngươi bốn người không phải là chúng ta đối thủ. Bất quá bọn hắn nghĩ lầm rồi. Diệp không tưởng chế trụ bọn hắn, cái kia thủ đoạn còn nhiều mà. Chỉ nghe Diệp không hừ lạnh một tiếng, yên tâm, thiện ác cuối cùng có báo đấy. Nói xong, đã nhìn thấy Diệp không khoét tay, thả ra một vật. Vật ấy vừa ra, xanh ngọc ánh sáng sáng ngời chói mắt. Mà vật kia lập tức lại chia ra làm ba. Bộ đồ hướng Trần Chí Kiệt và ba người. Ngọc chất tội tiên tác. Trông thấy vật ấy, Trần Chí Kiệt cùng hai cái tâm phúc lập tức cảm giác một loại tuyệt vọng tại trong lòng tràn ngập. Ngọc chất tội tiên tác, tiên quân tiên đế nhất thể bắt. Tại ngọc chất tội tiên tác trước mặt, Trần Chí Kiệt kim chất tội tiên tác hãy cùng cháu trai đồng dạng, động cũng không dám động. Tiên quân tiên đế đều có thể cầm, làm sao huống Trần Chí Kiệt những người này đâu này. Kỳ thật Diệp không không nhất định dùng ngọc chất tội tiên tác. Thứ này trói Trần Chí Kiệt bọn người, thuộc về giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá Diệp không sử dụng mục đích đúng là lại để cho tất cả mọi người minh bạc. Chính mình là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển. Chính thức Thiết Ngục Sơn Ngục Điển. Tiên giới mỗi người đều có thể trảo đấy. Lúc trước Diệp Trấn Hào làm nhiều năm như vậy, cũng không có được ngọc chất tội tiên tác. Mà Diệp không lại một hồi Thiết Ngục Sơn tự dùng cái đồ chơi này khóa người. Cái gì nhẹ cái gì nặng có thể nghĩ. Diệp không khóa ba người kia, khó miệng mỉm cười. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Ta Diệp không tự là trở về có cường oán báo thù. Có oán báo oán đến rồi. Ta Diệp không địch nhân, các ngươi từ hôm nay trở đi mất ngủ a. Còn có ai muốn ngăn trở bổn tọa đuổi bắt Trần Chí Kiệt? Diệp không ánh mắt đảo qua mọi người. Những người kia đều là thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đều ngọc chất tội tiên tác nơi tay rồi, chúng ta còn dám ngăn trở sao? Cái kia không phải là tìm chết sao? Chính trong lòng bọn họ âm thầm nói thầm. Lại nghe Diệp không lại là một tiếng hét to. Không có còn không đem bọn họ nắm bắt. Những cái kia phụ trách bắt người lính canh ngục đều sợ tới mức khẽ run rẩy. Lúc này mới cúi đầu trong đám người đi ra, đem Trần Chí Kiệt và ba người bắt giữ ở một bên. Diệp không ngẩng đầu mà bước đi vào Thận Hình Điện, trong miệng hét lớn một tiếng khai mở đường. Vốn nghi thức hoan nghênh lại trở thành khai mở đường thẩm án. Những cái kia lính canh ngục đều là cười khổ, cầm gậy gộc chia làm phần hai nhóm đứng khai mở. Đem gậy gộc tại mặt đất một hồi gõ, phát ra đùng đùng thanh âm. Cái này là cùng thế gian quan phủ đồng dạng, chấn nhiếp tội phạm đấy. Bất quá quỳ Trần Chí Kiệt nhưng lại ngẩng lên cổ, một bộ không phục tư thái. Trong lòng có lời nói, ta có cây cỏ cứu mạng. Ngươi có thể đối với ta như thế nào? Cắt cùng lắm thì không làm đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1670. Giờ. Y. E. B. Đại nhân, ta không thừa nhận ngươi nói hết thảy. Cái gì tiết lộ tin tức hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Nếu thật là ta Trần Chí Kiệt muốn mưu hại Diệp đại nhân, như vậy ta có thể không đi thông tri Bắc đế, mà là trực tiếp phái người mai phục ngươi phi thăng Minh Thúy Tinh. Sau đó tại ngươi tới đến tiên giới trong tích tắc ra tay. Như vậy của ta phần thắng không phải cao hơn một chút sao? Còn có, như lời ngươi nói, ta đây tại Đông Đế Phủ cùng Đông Đế Hùng vốn muốn kích giết chính là ngươi sự tình. Ta đây muốn giải thích thoáng một phát. Lúc trước ta cũng là bị thụ Đông Đế giấu kín, đem ngươi trở thành thành đồ giỡn hắn ái phi đồ vô sĩ. Hơn nữa ta lúc ấy cũng không có muốn giết chết ngươi, chỉ là muốn cho ngươi nói một cái tin tường. Diệp đại nhân, ngươi lên án ta Trần Chí Kiệt hai kiện sự tình, đều là không có bất kỳ nhân chứng vật chứng. Chúng ta thiết ngục sơn chính là muốn phạm nhân tâm phục khẩu phục. Ngươi không có bất kỳ căn cứ chính xác theo muốn phán ta Trần Chí Kiệt tội. Ta không phục. Cái kia Trần Chí Kiệt rốt cuộc là nhiều năm lão ngục điển, đối với những chuyện này môn tinh, so Diệp không đều hiểu nhiều lắm. Mấy câu vừa nói, lập tức tự lẽ thẳng khí hùng bắt đầu. Xác thực. Ban đầu ở Đông Đế Phủ cùng lần này để lộ bí mật sự kiện, đều là không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Đông Đế Phủ nội lúc ấy chuyện phát sinh, cũng không có người thứ tư ở đây. Trần Chí Kiệt hoàn toàn phủ nhận. Diệp không cũng không thể đem làm đường cùng hắn biện đến bác bỏ đi a. Theo Trần Chí Kiệt một phen bề ngoài giống như lời lẽ chính nghĩa lời nói. Thận hình điện bên ngoài chờ phán xét một đám lính canh ngục ngục binh đều là một hồi hư âm thanh. Tuy nhiên Diệp không cũng có thể trực tiếp đánh chết Trần Chí Kiệt. Thế nhưng mà lấy việc nói bất quá một cái chữ lý. Diệp không không muốn lại để cho toàn bộ tiên giới đều cảm giác mình không giảng đạo lý. Trần Chí Kiệt, ngươi lão tiểu tử không muốn như vậy càng rỡ. Ta cho ngươi biết, lại khôn khéo hồ ly cũng chạy không thoát thợ săn súng săn đấy. Chờ ta điều tra rõ lần này để lộ bí mật sự kiện tự là lấy tính mệnh của ngươi thời điểm. Diệp không hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ chỉ có tạm thời lui đường, lại để cho mật tự hào trinh thám tra rõ ràng. Bất quá Trần Chí Kiệt nhưng lại ngang đầu cười nói, Diệp đại nhân, kỳ thật ngươi đối với ta có hiểu lầm. Bất quá đâu rồi? Ta là lão nhân gia. Ngươi là người trẻ tuổi. Ta còn là rất coi trọng ngươi đấy. Ngươi không thích ta, nhưng là ta thích ngươi a. Ngươi lần này đã xảy ra loại sự tình này, tại hạ cũng là không muốn đấy. Cho nên ta nghe được tin tức, tự trước tiên điều tra đã qua, hiện tại đã tra ra manh mối rồi. Diệp không cau mày nói, tra ra manh mối? Trần Chí Kiệt cười nói, đại nhân, kỳ thật chúng ta đã điều tra ra rồi. Cấu kết địch ra kẻ trộm, tại nửa đường cướp giết chính là ngươi, chính là cao đẳng lính canh ngục Lý Đông Húc. Tự là đi Minh Thúy Tinh nghênh đón ngươi chính là cái kia. Tại hạ cũng là mắt bị mù, vậy mà lại để cho người này đi nghênh đón ngươi. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà sớm cùng Bạch Ma vực địch ra cấu kết. Trước tiên sẽ đem tin tức chuyện đi Diêm Thủ Tinh. Lúc này mới có hậu bên cạnh một màn. Cho nên cho dù tại hạ có tội lời nói, đó cũng là lãnh đạo chi trá. tại hạ nguyện ý gánh chịu cái này dùng người thẫn thờ trách nhiệm. Theo âm mưu ám sát thượng quan, đến dùng người thẫn thờ, cái này hai cái lỗi kém thật sự là quá lớn. Diệp Không là nhận thức Lý Đông Húc đấy, theo Diệp Không lần đầu tiên tới đến Thiết Ngục Sơn tự là Lý Đông Húc dẫn đường. Càng về sau Diệp Không trở thành Thiết Ngục Sơn ngục điển, đề bạt Lý Đông Húc. Cần phải mà nói, người này là cái loại này so sánh trung thực thành khẩn đấy. Diệp Không thế nào cũng không tin là Lý Đông Húc bán rẻ hắn. Bất quá Diệp Không hay là hỏi nói Lý Đông Húc lúc trước cùng ta ở ngoài sáng thuế tinh phân biệt. Cần phải tại ta phía trước trở lại Thiết Ngục Sơn. Lý Đông Húc ở đâu? Bất quá Diệp Không cái này vừa hỏi, Đường Hạ nhưng lại không người trả lời. Diệp Không lại hỏi một tiếng. Thận hình điện tổ trưởng mới lên đến thấp giọng nói ra đại nhân. Mấy ngày hôm trước có tin tức truyền đến. Nói có người phát hiện chúng ta Thiết Ngục Sơn xe bay lơ lửng tại Thương Minh Trung. Hắn bên trên tất cả đều là vết máu. Người tung đều không có. Cái kia xe bay đúng là lúc ấy đi nghênh đón ngài cái kia khung. Mật tự hào đi thăm dò điểm đã qua. Phát hiện lính canh ngục toàn bộ chết sạc. Chỉ có Lý Đông Húc thi thể không tại. Chẳng biết đi đâu, không biết sống chết. Ha ha! Diệp Không gượng cười hai tiếng, nói chẳng biết đi đâu, không biết sống chết. Nói hay lắm, làm cũng tốt. Giết người diệt khẩu, đem tất cả chịu tội đều đẩy tại chết trên thân người còn chưa đủ. Còn muốn đem thi thể toàn bộ thanh lý, làm ra chạy án tư thái Trần Chí Kiệt, ngươi quả nhiên tàn nhẫn. Trần Chí Kiệt trong lòng tự nhủ. Loại này tàn nhẫn độc kế là kỹ tiểu tân cho ta tưởng đấy. Tiểu tử này kế sát. Quả nhiên là không tệ. Trong lòng của hắn đắc ý. Cầm làn điệu nói ra Diệp đại nhân. Ngươi không muốn thẩm án trước khi trước hết có hoài nghi đối tượng được không? Làm một cái lão ngục điển ta nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy rất dễ dàng xuất hiện oan giả sai án đấy. Kỳ thật sự tình rất rõ ràng. Chính là Lý Đông Húc phát giác sự kiện bại lộ. Đem toàn bộ xe bay mọi người giết. Sau đó chạy án. Đại nhân A. Ngươi hay vẫn là quá non rồi. Cậy già lên mặt. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Hỏi cái kia Lý Đông Húc là cái kia chiếc xe bay cao nhất quản sự. Hắn có thể tự hành rời đi. Cho dù hắn tưởng chạy án. Ta cảm thấy được hắn cũng không cần phải đem xe bên trên người toàn bộ giết a. Trần Chí Kiệt khẽ nói đại nhân, ngài là hỏi nhầm người a. Ta xem ngài hay vẫn là tranh thủ thời gian phái người bắt được Lý Đông Húc. Tự mình đi hỏi hắn. Sau đó cho tại hạ một người trong sạch mới được là. Rất hiển nhiên cái kia Lý Đông Húc nhất định là bị chết không thể lại chết rồi. Đi đâu bắt người. Diệp Không cũng biết cái này Trần Chí Kiệt khó đối phó. Lập tức sai người đem Trần Chí Kiệt áp xuống kéo dài sau lại thẩm. Diệp Không trở về nối tự khai mở đường thẩm vấn. Vốn là tưởng cho Trần Chí Kiệt bọn người một hạ mã uy. Chấn nhiếp thoáng một phát. Lại không nghĩ rằng chính mình tra tấn phương diện kinh nghiệm chưa đủ. Không bằng Trần Chí Kiệt cái thằng kia ở phương diện này chìm đắm mấy ngàn năm. Ngược lại là có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Lui đường. Diệp Không bọn người trở lại tiểu viện, mỗi người đều là mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Nếu nói là giết người cái gì đấy, cái kia mọi người sở trường. Thế nhưng mà hỏi cái này chủng ô long án tự so sánh phiền toái. Đại Ngọc cả giận nói ta đáng giận cái kia lão hỗn đản hung hăng càng quấy dạng qua quốc hắn mấy cái tát mới tốt. Ngươi nhìn hắn luôn mồm đại nhân ngươi quá non, thật sự là đáng hận, Đại Ngọc muốn đánh như tự hắn. Diệp Không cười khổ nói xác thực. Cùng loại này càng già càng lão luyện đấu tâm cơ. Ngược lại là xác thực không phải như vậy sảng khoái. Ngô Dũng nói sớm biết lúc trở lại, thừa lúc hắn bắt bớ trực tiếp đưa hắn đánh chết, đó mới thống khoái. Cuồng Bằng nói đúng vậy a, lúc ấy nếu là đánh chết hắn, ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng mà sự tình đã đến tận đây. Nếu như không có thẩm ra cái đúng sai đến đem hắn giết chết, tự sẽ khiến tiên giới sóng to gió lớn. Lại để cho Đông Đế Tây Đế có thể thừa dịp chi cơ. Hiện tại thật sự là đâm lao phải theo lao a. Diệp Không nhưng lại cười nói không sao, cái kia Trần Chí Kiệt đã bị ta giam giữ. Chắc hẳn cái này một núi người cũng biết hắn xoay người vô vọng. Ta tưởng hắn cái này bền chắc như thép cũng không nhất định là như vậy kiên cố đấy. Chỉ cần ta dùng chút ít thủ đoạn, ta tưởng tự nhiên có làm trở mình Trần Chí Kiệt cơ hội. Ngô Dũng nghe xong, lúc này mới cười nói ta biết ngay Diệp công tử sẽ không có cách nào. Trần Chí Kiệt mặc dù là lão hồ ly, thế nhưng mà Diệp công tử cũng là tiểu hồ ly a. Ngô Dũng nói xong, mới cảm thấy như vậy cách khác có chút không chuẩn xác. Lại nghe Diệp Không cười nói tiểu hồ ly tự tiểu hồ ly a. Ta ngược lại nhìn xem rốt cuộc là cái nào hồ ly lợi hại hơn chút ít. Chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài đã có người cầu kiến. Tại Hạ Thiết Ngục Sơn bên trong lính canh ngục Kỷ Tiểu Tân cầu kiến Diệp đại nhân có trọng yếu tình huống bẩm báo. Ngô Dũng nghe xong ngạc nhiên. Đối với Diệp Không giơ lên ngón tay cái nói Diệp công tử quả nhiên thần cơ diệu toán. Lời còn chưa dứt, đã có người tố giác vạch trần đến rồi. Diệp Không cũng là ngây ra một lúc nói ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1671. Trung đẳng lính canh ngục kỷ. Tờ. Heo tân bái kiến ngục điển đại nhân. Cầu kiến chi nhân nhào vào đến, nạp đầu liền bái, ngược lại là cực kỳ cung kính. Diệp Không tuy nhiên trước kia là Thiết Ngục Sơn ngục điển. Thế nhưng mà lâu như vậy trở về, cũng có rất nhiều người không nhìn được. Cho nên tụ thần dò xét cái này Kỷ Tiểu Tân. Chỉ thấy đây là một cái niên kỷ tại 20 tuổi không đến gã sai vặt bộ dáng. Tuy nhiên tướng mạo bình thường, bất quá một đôi mắt nhưng lại rất linh hoạt. Nhìn ra được là cái cơ linh gia hỏa. Lại nhìn tu vi của hắn, bất quá là cái thượng đẳng kim tiên, một thân quần áo cũng là bình thường. Tóm lại cái này là rơi vào đống người trác không đến cái chủng loại kia. Diệp Không hỏi ngươi ra sao lúc tiến vào Thiết Ngục Sơn, vì sao ta chưa thấy qua ngươi. Kỷ Tiểu Tân quỳ mà nói bẩm đại nhân. Tại hạ Kỷ Tiểu Tân, chính là 25 năm trước từ dưới giới trăm hợp thành tinh phi thăng. Bởi vì Trần Chí Kiệt phó ngục điển cũng là trăm hợp thành tinh phi thăng, cho nên thừa hắn chiếu cố, gia nhập Thiết Ngục Sơn, bái hắn phi thúc phụ. Diệp Không hừ lạnh nói người ta những người khác phi thăng, không đến Đại La Kim Tiên đều không thể ly khai chỗ tinh cầu. Ngươi ngược lại là có bản lĩnh. Rõ ràng có thể tìm đến Thiết Ngục Sơn, còn tìm đến thúc phụ. Ngươi rất là không đơn giản. Kỷ Tiểu Tân cũng không hề bối rối, dập đầu nói đại nhân có chỗ không biết. Tại hạ phi thăng tại tinh cầu kia, ta cũng nói không rõ danh tự. Vừa vạn tự gặp được Trần Chí Kiệt phó ngục điển. Hắn nghe nói ta là cùng hắn một cái hạ giới phi thăng. Động lòng trắc ẩn. Lúc này mới dẫn ta tới đến Thiết Ngục Sơn. Nếu như bằng tiểu nhân năng lực của mình, là không thể nào đến nơi đây đấy. Cái này Kỷ Tiểu Tân nói rất đúng, Mỹ Mãn Mạc một bã nước trượt. Bất quá Diệp Không đã cảm thấy câu trả lời của hắn quá lẻn. Mỗi câu lời nói đều là chuẩn bị tốt đồng dạng đấy. Cái gọi là không có sơ hở tự là sơ hở lớn nhất. Bất quá Diệp Không đối với cái này nho nhỏ kim tiên cũng không còn quá để ý, mà là hỏi vậy ngươi sợ đến chuyện gì? Kỷ Tiểu Tân dập đầu nói ta muốn tố giác vạch trần. Trần Chí Kiệt phát rồ. Vì trốn tránh trách nhiệm phái người cướp giết cao đẳng lính canh ngục Lý Đông Húc. A, Diệp Không cùng Ngô Dũng cùng bằng đều là con mắt sáng ngời. Không thể không nói. Cái này Kỷ Tiểu Tân tới thật đúng là kịp thời a. Thật giống như vừa mới chuẩn bị ăn cơm có người tiễn đưa chiếc đũa, vừa mới chuẩn bị có người đưa lên mũ. Quá kịp thời rồi. Bất quá Diệp Không trên mặt lại không biểu lộ, mà là nhíu mày hỏi Kỷ Tiểu Tân. Cái kia Trần Chí Kiệt mang ngươi tới đến Thiết Ngục Sơn, giúp ngươi tu luyện, cho ngươi tiền đồ. Có thể ngươi vì sao phải tố giác hắn? Kỷ Tiểu Tân ngẫm đầu nói đúng vậy. Cái kia Trần Chí Kiệt đối với tại hạ quả thật không tệ. Bởi vậy vì thông báo cùng bất lực báo, tại hạ là tràn trọc đêm không thể say giấc. Suy tư thật lâu. Bất quá hôm qua ngẫu nhiên gặp phải cái kia Lý Đông Húc đàn bà gó, xem hắn đau khổ, tại hạ trong nội tâm cũng có nhận thấy. Cái kia Lý Đông Húc cần cần khẩn khẩn chịu mệt nhọc, cuối cùng lại lạc được kết quả như vậy thật sự là làm cho lòng người hàn. Như là bị người giết còn chưa tính, có thể yêu chính là chết không có chỗ chôn còn cũng bị người oan uổng. Cuối cùng liền cả tiền an ủi chăm sóc đều không có. Cái này làm cho người ta tình làm sao chịu nổi đâu này. Kỷ Tiểu Tân nói có lý, ở đây Ngô Dũng cùng bằng đều là âm thầm gật đầu. Mà ngay cả Diệp Không cũng hiểu được không tệ. Kẻ này trông thấy Lý Đông Ngô Húc ta ngộ, thỏ tử hồ bi. Đến đây tố giác Trần Chí Kiệt ngược lại là cũng có khả năng. Bất quá Diệp Không lại nhìn Kỷ Tiểu Tân, cảm thấy kẻ này ngược lại không hề giống cái loại này tính tình người trong. Kẻ này tuyệt đối là phi thường tỉnh táo, lấy việc đều có mục đích là cái loại này. Vì vậy Diệp Không lại mãnh liệt vỗ bàn, lạnh nhạt nói Kỷ Tiểu Tân, ngươi quả thật là hảo tâm. Trông thấy người khác đàn bà gó sẽ đem có ân với thúc phụ của mình cho bán rẻ. Cái này thật sự làm cho người ta khó mà tin được đây này. Đại nhân minh xét. Kỷ Tiểu Tân lại vội vàng dập đầu nói kỳ thật tiểu nhân xác thực cũng có tư tâm. Cái kia Trần Chí Kiệt mặc dù đối với tiểu nhân không tệ, thế nhưng mà hắn đã rơi đài. Tiểu nhân càng nghĩ vì tiểu nhân tiền đồ suy nghĩ, hay vẫn là đến đây tố giác. Mỗi người đều có tư tâm. Hiện tại cái này Kỷ Tiểu Tân thẳng thắn chính mình là vì mình tiền đồ, lúc này mới có thể tin. Diệp Không gật đầu nói vậy ngươi nói đi. Ngươi đều có chứng cứ gì có thể tố giác Trần Chí Kiệt? Bổn quan luận công đi phần thưởng. Nếu như ngươi cung cấp căn cứ chính xác theo xác thực hữu hiệu, ta sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Kỷ Tiểu Tân trên mặt lộ ra đại hỷ biểu lộ, vội vàng theo túi càn khôn ở bên trong lấy ra một vật. Nói ra vật ấy tên là Lưu Âm Châu. Chính là tiểu nhân đi trên chợ mua lấy đùa, không nghĩ tới thì có tác dụng. Bản sao Trần Chí Kiệt ngày đó an bài người đi giết Lý Đông Húc ghi âm. Diệp Không tranh thủ thời gian lấy ra cái kia Lưu Âm Châu, dùng tiên nguyên thăm dò vào. Quả nhiên nghe thấy Trần Chí Kiệt tại an bài mấy cái tâm phúc đi cướp giết Lý Đông Húc thanh âm. Diệp Không nghe xong lại cho Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng nghe xong. Mà ngay cả Cuồng Bằng như vậy trầm ổn người. Nghe xong về sau đều là vỗ đùi nói thật sự là quá tốt. Như vậy căn cứ chính xác theo rất có lực rồi. Đã có cái này chứng cứ Trần Chí Kiệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không cũng là mỉm cười gật đầu. Bất quá cái kia Kỷ Tiểu Tân lại nói muốn Trần Chí Kiệt chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn còn có một cây cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Diệp Không ngạc nhiên nói còn có cái gì cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, ngươi lại nói. Kỷ Tiểu Tân nói theo hắn nói. Lúc trước Hồng Tiên chủ phi thăng trước khi đến thông tri hắn một sự tình. Lúc này thời điểm hắn đột nhiên quỳ xuống. Khóc lóc kể lễ cùng Diệp đại nhân ngài đã có hiểu lầm. Sợ ngài muốn giết hắn. Hồng Tiên chủ vốn chính là bên tai tử nhuyễn người. Lúc ấy cho hắn rơi xuống một cái ngọc giản. Trong đó quy định Diệp đại nhân ngài làm ngục điển trong lúc. Không thể dùng các loại danh nghĩa phán hắn chết. À, Diệp Không bọn người là ngạc nhiên. Không nghĩ tới Trần Chí Kiệt còn có thứ này. Như thế một kiện chuyện phiền toái. Trần Chí Kiệt mang tại trên thân thể. Tự tương đương với một đạo miễn tử kim bài nữa à. Ngô Dũng vò đầu nói cái này dạng. Đã không thể phán chết. Cũng không thể công tử ra tay. Như vậy chúng ta đi giết hắn là được.